Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 66, hắn là công tử mặc. Góc truyện audio.com. Chấm, nam tử áo trắng ôm chân linh, chậm rãi bay xuống phía bên kia đài cao. Y phục hắn bị gió thổi bay lên, sáng bóng như tơ, quần áo màu trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, không một chút nếp nhăn, sạch sẽ trắng noãn như mây trắng thuần khiết trên bầu trời. Hé ra khuôn mặt ôn nhuận, như khối bạch ngọc tự nhiên, chưa tạo hình, lại hoàn toàn hoàn mỹ. Dáng người hắn thon dài, có phần mảnh khảnh phiêu giật, một đôi mắt đen sâu thẳm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn Nam Cung Cầm, như hận lại như không hận, như oán trách lại như không. Trong cái nhìn kia, có rất nhiều vướng mắc, khiến cho không ai có thể hiểu rõ thâm ý trong mắt hắn. Chân linh trong lòng hắn, lúc này vẫn mang theo nhàn nhạt hơi thở yêu mị chư cũ. Hai thân ảnh một đen một trắng, làm thị giác của mọi người giữa sân chấn động. Một người giống như tiên, một người giống như yêu. Đồng tuyệt mỹ giống nhau làm cho người ta kinh diễm. Lúc này Nam Cung Thần tiến lên, sắc mặt hắn khó nén kích động. Cao giọng nói với nam tử áo trắng trên đài. Ha ha ha, Mặc, không thể tưởng tượng được lại là ngươi. Lời Nam Cung Thần vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nam tử áo trắng kia là thiên hạ đệ nhất công tử. Mặc, không phải hắn. Không phải hắn là đại công tử con của chân tướng quân sao? Thế nào lại là thiên hạ đệ nhất công tử Mặc? Ánh mắt mọi người chuyển sang tìm tòi nghiên cứu nhìn phía chân hậu đôn. Chỉ thấy vẻ mặt chấn động kinh ngạc của hắn so với bất cứ kẻ nào trong sân còn khoa trương hơn. Khuôn mặt vốn u ám, lúc này đầy kinh ngạc và không ngờ. Hôm nay đối với hắn mà nói, thật sự có rất nhiều dự liệu không thể đoán trước. Một nữ nhi thay đổi khiến hắn nhận không ra, mà nhi tử lãnh đạm xa cách với hắn, lại chính là thiên hạ đệ nhất công tử Mặc danh chấn thiên hạ. Mà hắn, lại chính là cái đinh trong mắt hắn, cái gai trong mắt, không có cái gì đả kích hắn bằng việc này. Giờ khắc này, hắn như muốn già thêm vài tuổi. Vài sợi tóc mai bể râu theo năm tháng chớp động dưới ánh mặt trời. Hắn lẳng lặng nhìn một trai một gái trên đài cao. Trong mắt có chút đau thương lướt qua. Sau đó, là phẫn hận vô biên vô tận. Nam tử áo trắng nghe xong câu nói của Hoàng đế Nam Cung Thần, trực tiếp gật đầu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đáp. Đúng vậy. Đệ nhất công tử chính là chân tử Mặc. Nói xong, ánh mắt hắn thâm ý nhìn phía chân hậu đôn. Khi hắn chạm đến ánh mắt phẫm hận của chân hậu đôn, trong mắt nhàn nhạt ý cười trào phúng. Sau đó rời mắt, không hề liếc nhìn hắn thêm cái nào nữa. Chân linh trong lòng chân tử Mặc khẽ giãy giụa. Cho dù là đại ca của thân thể này, nàng vẫn như cũ không có thói quen để người khác đụng chạm. Nhưng nàng mới tránh ra một chút, liền bị chân tử Mặc dùng giọng nói ôn nhu mang theo nhàn nhạt bi thương cô tịch ngăn lại. Đừng di chuyển được không? Đại ca đã từng nói muốn bảo vệ muội, nhưng đại ca vẫn chưa làm được. Cho nên tiểu linh, có thể cho đại ca thêm một cơ hội nữa được không? Để đại ca bảo vệ thật tốt cho muội một lần được không? Thanh âm của hắn gần như cầu xin, mang theo một chút trống vắng. Theo gió lan tràn, chân linh chấn động, nâng mắt nhìn chân tử Mặc. Trong đôi mắt kia, nàng nhìn thấy sự chân thành và kiên định. Nàng ngây ngốc, sau đó thu lại ánh mắt, bình tĩnh gật đầu. Chân tử Mặc theo thói quen định vỗ đầu nàng, ánh mắt dịu dàng đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Một màn này làm hai mắt Nam Cung Cầm nảy sinh đau đớn. Hắn nắm chặt hai tay, móng tay vì dùng sức mà đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu đỏ thẫm, thấm lên cổ tay áo cũng màu đỏ thẫm, như một đóa hoa hồng xinh đẹp, nở rộ không một yếng động. Hắn tiến lên vài bước, sắc mặt vô cùng hối hận thê lương nhìn chân linh, nhẹ giọng nói, Linh Nhi, cho ta thêm một cơ hội nữa được không? Giọng Nam Cung Cầm cực nhẹ, cực chậm, lại dè dặt như thế. Giống như đang che chở vật quý báu chân quý nhất trên đời. Hai mắt hắn không còn lạnh lùng như trước, mà là ánh nhìn thâm tình chăm chú. Hắn lúc này thật sự vô cùng hối hận. Trong những ngày này, nàng đã sớm đi vào trái tim lạnh như băng của hắn. Mà hắn lại tự lừa mình dối người. Lại hai ba lần làm tổn thương nàng. Hắn khốn nạn, nhưng hắn càng muốn bồi thường thật tốt cho nàng. Hắn thề, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ thật quý trọng. Tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương tổn. Mọi người trong sân chưa từng gặp qua Nam Cung Cầm như thế. Trong lòng bọn họ, Nam Cung Cầm là người lạnh lùng vô tình. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng sẽ vướng vào nữ nhi tình trường. Tấn Nam Vương triều của bọn họ bách chiến bách thắng. Công lao đều thuộc về Cẩm Vương gia. Thế nhưng lại vì Vương Phi mà hắn vứt bỏ ăn nói khép nép. Đây chính là Cẩm Vương gia cao cao tại thượng khi xưa ư, mọi người. Lại một lần nữa bị rung động. Chấn động ngày hôm nay, khiến cho bọn họ sống mãi không quên. Chân Từ Mặc nghe thấy Nam Cung Cẩm nói như vậy, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng trần xuống. Hắn lạnh lùng nói, Nam Cung Cẩm, ta và ngươi đã từng là bằng hữu. Lúc trước khi ngươi tìm mọi cách sỉ nhục muội muội Tiểu Linh của ta, ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay? Ngươi có nghĩ tới cảm giác của nàng? Ngươi đã bỏ nàng. Như vậy thì từ nay về sau nàng và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Thân thể Nam Cung Cẩm run rẩy, trong nội tâm tự nhận thức một câu. Từ làm bậy, không thể sống. Tất cả mọi thứ đều do một mình hắn gây nên. Nhưng hắn thật sự không có cơ hội sao? Hắn bước đến vài bước, vội vàng chạy đến trước mặt Chân Linh. Không để ý lời của Chân Từ Mặc, lần thứ hai lên tiếng. Linh Nhi, cho ta thêm một cơ hội nữa được không? Chân Linh bình tĩnh nhìn tất cả, nội tâm không một chút dao động. Đối với Nam Cung Cầm, nàng vốn không yêu, chỉ có oán hận, một ngụm oán hận bị người ta sỉ nhục. Hiện tại nhìn thấy Nam Cung Cầm ăn nói khép nép như vậy, oán hận trong nàng cũng dịu bớt, cho nên nam nhân ở trước mắt đối với nàng mà nói, bất quá cũng chỉ là người xa lạ từ đầu đến cuối. Chân Linh rời khỏi ôm ấp của Chân Từ Mặc, đứng thẳng người, nàng đi đến cách Nam Cung Cầm ba bước, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, Nam Cung Cầm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Từ đầu ngươi sỉ nhục ta, ta đã biết nhất định hôm nay ngươi sẽ hối hận. Chân Linh, ta cái gì cũng không có. Có chính là một thân ngông cuồng. Từ ngày đầu tiên ngươi sỉ nhục ta, ta và ngươi đã không thể. Không chỉ nói ta hiện tại không thương ngươi, cho dù ta yêu ngươi tận xương tùy, ta cũng không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội. Bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Ta vĩnh viễn cũng không chấp nhận một người nam nhân nửa đường vứt bỏ ta. Ta càng không thể chấp nhận một người không phân biệt tốt xấu. Nam nhân đẩy ta vào chỗ chết cung không để ý, quan trọng nhất. Ta không thể chấp nhận một nam nhân đánh nữ nhân. Vì vậy, Nam Cung Cầm, ta vĩnh viễn không thể cho ngươi thêm một cơ hội nào nữa. Cách chương.